Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, ngư long hỗn tạp Water Seven. Không biết hải quân bản bộ những cái kia các đại lão là không phải là muốn thử một chút có thể hay. Không tức chết Doflamingo, rõ ràng Virgo ra hỏa này là cái nội ứng nhân vật phản diện. Nhưng là đám hải quân lại cho hắn cử hành không giống nhau long trọng tang lễ. Bình thường hải quân trung tướng nhóm chiến tử hy sinh về sau chỉ sợ đều không có hắn lớn như vậy. Bài diện, vì thế đám hải quân còn chuyên môn mời New of the World người đến cho Virgo, trung tướng, làm. Một đợt trước người hắn quang huy sự tích tuyên truyền, trong đó xuất phát từ ý đồ xấu, cường điệu tuyên truyền có quan hệ với hải quân bản bộ tinh nhuệ trung tướng Virgo quang vinh hy sinh trước tận sức tại diệt trừ Bắc Hải. Tà ác đại hải tặc Don Quixote gia tộc, quang huy sự tích, tóm lại liền là một đợt dư luận thao tác, để ngoại giới ăn dưa quần chúng tất cả đều coi là Virgo là cái người tốt. Sau đó tại trước đó không lâu tập kích nhiệm vụ bên trong bị Don Quixote gia tộc lũ hỗn đản cho tàn nhẫn sát hại. Ngay cả đầu đều bị chém đứt, nếu không phải đám hải quân liều chết đoạt lại đầu của hắn. Suýt nữa không có liều ra toàn thây đến đi qua chuyện này. Tất cả mọi người tại nhau nhau nghị luận Don Quixote gia tộc người. Vậy mà như thế tàn nhẫn sát hại một cái dạng này chính trực lại hiền lành hải quân trung tướng. Xem ra bọn hắn quả thật là xấu xa từ đầu đến tận chân. Toàn thân bốc lên nước đặc cái chủng loại kia hỗn đản a. Thật hy vọng những cái này lũ hỗn đản sớm chút xuống địa ngục đi. Tóm lại Don Quixote gia tộc xem như bị dư luận cho đen một đợt. Cái này giết qua hải quân trung tướng hải tặc có thể nói nhiều ghê gớm. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có bọn hắn Don Quixote gia tộc bị dư luận treo ngược lên, đánh. Cái này đánh còn chưa tính. Mấu chốt là bọn hắn không có giết hải quân trung tướng A. Càng quan trọng hơn là người chết kia không chỉ có không phải thật sự hải quân trung tướng. Vẫn là bọn hắn Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ sơ đại hồng tâm. Người nói bọn hắn Don Quixote gia tộc người có thể không biệt khuất sao? Cái này trong thời gian ngắn, chỉ là một cái Virgo hy sinh tin tức, lại bị New of the World cho chơi nhiệt độ bay lên. Người người cũng đang thảo luận, bởi vậy cũng đó có thể thấy được dư luận lực lượng. Bắc Hải, Don Quixote gia tộc trụ sở bên trong, Heavenly Yaksa Doflamingo gia hỏa này chẳng biết lúc nào lại làm lại thế giới chạy về nơi ở của mình. Hắn lần này trở về nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trước đó không lâu, Virgo gia hỏa này từ hải quân bên trong cho hắn một phần có quan hệ với Bắc Hải các quốc gia. Tenzukin, áp giải tình báo tin tức, cái này mắt thấy đến cuối năm, chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang đám quốc vương lại nên cho chính phủ thế giới giao. Nạp, Tenzukin, cái đồ chơi này ý nghĩa phi phàm, tượng trưng cho chính phủ thế giới đối các quốc gia, kiên cố, thống trị cùng vị trí chủ đạo. Càng là bọn hắn chính phủ bên này hàng năm lớn nhất tài chính nơi phát ra. Tóm lại liền là rất trọng yếu. Doflamingo dự định liền là đoạt một đợt Bắc Hải Tenzukin, tìm một chỗ nấp đi, sau đó dùng cái này đến uy hiếp chính phủ thế giới. Để bọn hắn đem Okashichibukai, vị trí cho hắn Doflamingo thiếu chủ đại nhân một cái. Nguyên bản đều kế hoạch thật tốt, Doflamingo thiếu chủ đại nhân tâm tình cũng là đắc ý. Dù sao dựa theo kế hoạch của hắn đến xem, lại phối hợp thêm cái kia đặc biệt thân phận, chỉ cần Tenzukin tới tay, hắn vài phút tấn thăng Okashichibukai, tại trên danh nghĩa cùng mình hợp tác đồng bạn, Gromas đại gia, bình khởi bình tòa. Đây hết thảy tương lai thoạt nhìn là tốt đẹp như vậy. Mọi người cũng đều là thật vui vẻ mới đúng. Nhưng là lúc này ở Bắc Hải Don Quixote gia tộc trụ sở bên trong, các đại cao cấp, các cán bộ sắc mặt đều cùng không cẩn thận ăn vào con ruồi như cứt. một cái hai cái muốn bao nhiêu đen có bao nhiêu đen. Bên người đi khí tức cũng là vô cùng kiềm chế. Từ sớm bên trên New of the World báo chí truyền đến nơi này bắt đầu tính toán. Đã có trên 100 cái chân chạy tiểu đệ bởi vì đủ loại bệnh vặt. Chọc giận các cán bộ, bị bọn hắn cho phát tiết thức tâm ngoan thủ lạt xử lý. Lúc này toàn bộ Don Quixote gia tộc trụ sở bên trong liền cùng địa ngục che lấp. Đồ Flamingo vốn trên thân người cũng là tràn đầy khí tức hủy diệt. Tựa hồ muốn đem cái thế giới này đều thôn phệ hết. Virgo với hắn mà nói ý nghĩa khắc sâu. Hắn cùng Virgo cùng tuổi, lúc nhỏ liền cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ học tập, huấn luyện chung, cùng một chỗ mạnh lên. Liền xem như Đô Flamingo loại này lãnh huyết tràn đầy hắc ám khí tức người. Cũng là có cảm tình, dù sao không phải máy móc mà. Đô Flamingo đối Virgo tình cảm liền rất thâm hậu, thậm chí muốn so hắn đối còn lại gia tộc các cán bộ tình cảm càng sâu một điểm. Cũng tương tự chính là bởi vì là nguyên nhân này, Virgo mới có thể đối Đô Flamingo trung thành như vậy sáng. Tùy thời, tùy chỗ nguyện ý vì hắn quên mình phục vụ. Lúc này hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Hắn Đô Flamingo thiếu chủ vốn lập tức liền muốn trở thành Okashichibukai. Đến lúc đó Virgo lại bại lộ cái gì? Cũng sẽ không chết thảm như vậy. Nói thế nào cũng có thể lưu cái tính mạng trở về tiếp tục làm hải tặc. Nhưng ngay tại cái này lâm môn một cước thời điểm. Hắn nhận được Virgo tin chết, với lại từ tờ báo này, cái này thanh thế, phía trên này tin tức nhìn, đám hải quân rõ ràng là đang gây hấn với cùng trà đạp hắn Đô Flamingo cùng Don Quixote gia tộc. Bởi vì tờ báo này bên trên thông thiên thông tin bên trong liền không hề có một chữ là chân thật. Virgo thân phận là giả, tập kích hành động là giả, hy sinh là giả. Nói hắn là chết tại Don Quixote gia tộc trong tay lời nói càng là giả. Đây hết thảy nhìn đều là hải quân tại hướng hắn Đô Flamingo khiêu khích. Nghĩ tới đây, Đô Flamingo thái dương bên trên nổi gân xanh. Trên thân cái kia Haosoku Haki khí thế trong nháy mắt bạo phát ra. Đem phía sau hắn màn cửa đều thổi động tung bay múa lên. Toàn bộ trụ sở bên trong lâu la các tiểu đệ tất cả đều hôn mê đi. Mà Đô Flamingo cũng là bóp chặt lấy ở trong tay ly rượu đỏ. Dòng máu đỏ sẫm cùng rượu hỗn tạp cùng một chỗ. Thuận cái kia đâm vào đại lượng miếng thủy tinh trên bàn tay hướng phía dưới chảy xuôi. Để cho người ta phân không ra vậy rốt cuộc là máu vẫn là rượu. Thiếu chủ, Vladius nhìn xem Đô Flamingo bàn tay. Có chút lo lắng mở miệng nhẹ giọng kêu một câu, mà Đô Flamingo lại đột nhiên nở nụ cười. Phu phu phu phu phu phu phu phu phu, nếu như nói đám hải quân là muốn để cho ta tức giận lời nói. Bọn hắn xác thực làm được, ta rất tức giận nhưng muốn để cho ta như vậy mất lý trí lời nói bọn hắn còn quá coi thường ta. Đem lời của ta truyền xuống, ai đều không nên khinh cử vọng động. Cũng không cần đi cùng những cái kia đáng chết đám hải quân tìm phiền toái. Hết thảy còn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Virgo hắn cuối cùng cho ta đưa ra tới tình báo. Là vì để cho ta trở thành Okashichibukai. Liền xem như vì hắn ta cũng nhất định phải trở thành Okashichibukai. Có cái gì sổ sách đều phải chờ tại cái này về sau lại đi tính rõ chưa? Đô Flamingo khóe môi nhếch lên một vòng bạo ngược tiếu dung, cưỡng ép ngăn chặn bản thân tâm bên trong nộ khí, mở miệng trầm giọng nói ra, mắt thấy tự mình thiếu chủ đại nhân cũng không có mất lý trí. Tương phản còn tiến vào cực đoan tỉnh táo bên trong, Gladius cũng là hơi thở dài một hơi, tiếp tục mở miệng nói ra, là, thiếu chủ, ta cái này đi truyền đạt ý chí của ngài. Sau khi nói xong, Gladius cũng là rất nhanh liền rời đi gian phòng này, đem không gian này để lại cho Đô Flamingo một người. Lúc này Đô Flamingo cũng là hướng về sau ngồi xuống, vững vững vàng vàng làm được hắn, vương tọa bên trên. tiếp lấy hắn vậy không có thụ thương, một cái khác bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên vương tọa lan can. Đồ Flamingo ánh mắt nhìn về phía u ám trong phòng, sau đó hắn nhẹ giọng nỉ non nói, Virgo những năm này thật sự là gian khổ ngươi, đến bên kia nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Đám hải quân ác tâm một phen Đô Flamingo kế hoạch là thành công, nhưng là muốn nhờ vào đó đến chọc giận Đô Flamingo, xem hắn sẽ không làm cái gì không lý trí sự tình. Loại ý nghĩ này ngược lại là có chút coi thường hắn Đô Flamingo khí độ. Cùng lúc đó, tại Grand Line nửa trước đoạn cái nào đó hải vực bên trên, một chiếc to lớn cánh buồm chiến hạm chính trên mặt biển phá sóng mà đi. Hai bên trái phải chung 48 cái họng pháo khí thế bàng bạc chấn nhiếp cái này trên đại dương bao la bất luận cái gì đội thuyền, mũi tàu bên trên cái kia treo gào thét đầu sói, mũi sừng bên trong càng là ẩn giấu đi một cái đường kính to lớn cự pháo. Trên chiếc thuyền này treo cờ xí chính là Frosuop băng hải tặc cờ xí. Chiếc thuyền này liền là Frosuop băng hải tặc trước mắt kỳ hạm Ilun Hào. Lúc này ở trên thuyền ngồi uống trà phơi nắng Gromas thì chính đang nghe Robin cái này mỹ thiếu nữ dùng thanh xuân lại rào rạt thanh âm đọc lấy tờ báo trong tay của nàng đâu. Các loại Robin đem báo hôm nay đều đọc xong về sau, Gromas khóe miệng không tự chủ được treo lên một vòng tiếu dung nói ra, thật đúng là nghiệp chướng đâu, sơ ý một chút chúng ta đem hắn Đô Flamingo thiếu chủ đại nhân tâm phúc cho hố chết a. Robin thì có chút kỳ quái nói ra, cái này Virgo trung tướng là Đô Flamingo tên kia tâm phúc sao? Liền là ngươi trước đó nói cái kia bị hắn phái đi lẻn vào đến hải quân bên trong cao nhất cán bộ. Không sai, trước đó ta nói người kia chính là cái này Virgo. Gromas cười một cái nói, mà Robin liền càng thêm tò mò hỏi, vậy cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta lại không có giống hải quân báo cáo chuyện này. Gần nhất cũng không hề rời đi Giozinto a. Vì cái gì ngươi sẽ nói Virgo ra hỏa này là bị chúng ta cho hố chết? Gromas cười ha hả đưa tay nắm Robin cái kia kiều đỉnh sống mũi. Mà Robin cũng là có chút bất mãn đưa tay đem cánh tay của hắn cho đánh tới. Không đợi Robin mở miệng phàn nàn đâu, Gromas liền đã tiếp lấy đề tài mới vừa rồi nói ra. Tương đương bình thường ngươi thật thông minh, làm sao vừa đến loại thời điểm này liền không xoay chuyển được nữa nha. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta trước đó thế nhưng là đem Rosinante cái này quả bom hẹn giờ giao cho Sengoku đại tướng. Giao cho hải quân hiện tại cái này tạc đạn nổ tung. Nổ chết Virgo ngươi dạng này nghĩ, cái này kẻ cầm đầu không chính là chúng ta sao? Ngay tại Gromas trêu đùa Robin cái này mỹ thiếu nữ thời điểm, Monet thay ảnh cũng là đi tới, sau đó mở miệng nhẹ giọng đối Gromas nói ra, thuyền trưởng, chúng ta đã có thể trông thấy Water Seven. Gromas nghe vậy cười ha hả đứng người lên, thuận đội thuyền bong thuyền hướng nhìn ra ngoài. Tại đường chân trời bên trên, xác thực xuất hiện một cái nhìn có chút vắng vẻ nước bên trên hòn đảo. Kiệt ha ha ha ha ha, các ngươi đoán xem, cái này Water Seven bên trong dân chúng có thể hay không đối với chúng ta đường hẻm hoan nghênh a? Gromas đại mở miệng cười hỏi, Cromwell gia hỏa này cười ha hả mở miệng nói ra. Thôi đi, Gromas lão đại. Cái này Water Seven bên trong người không có chạy xong, cho chúng ta lưu cái Skypiea liền đã coi như là bọn hắn gan lớn, ngươi còn muốn bọn hắn đường hẻm hoan nghênh, không tồn tại, ngươi cho rằng chúng ta là cái gì chính nghĩa anh hùng sao? Zozu cũng là cười cười mở miệng đậu đen rau muống nói, có đúng không? Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu, vậy liền định vị nhỏ mục tiêu đi. Chúng ta tranh thủ đem Water Seven cải tạo thành giống Giozinto như thế. Chỉ cần chúng ta vừa xuất hiện, liền sẽ nhấc lên cuồng nhiệt. Gromas vung tay lên, mở miệng liền cho đám người định xuống cái nhỏ mục tiêu. A ha ha ha a, vậy thật đúng là có chiêu cố. Cromwell cười ha hả mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, tại Gromas bọn hắn nhìn về phía Water Seven thời điểm. Water Seven bên trong trên gác chuông, một người mặc áo khoác, dùng mũ trùm che khuất mình khuôn mặt nam nhân cũng là nhìn thấy cái kia trên mặt biển chính hướng. Phía Water Seven chậm rãi lái tới Ilun Hào. Cái này nam nhân chính là trước đó không lâu vừa mới bí mật đến Water Seven. Chuẩn bị cùng Gromas gặp gỡ một cái, gặp mặt tâm sự tương lai, ôn chuyện cũ một chút quân cách mạng long đầu lão đại Dragon. Rốt cuộc đã đến sao? Gromas công tước điện hạ, Dragon nhẹ giọng nỉ non nói. Trừ bỏ Dragon bên ngoài, tại cái này Water Seven bên trên, còn có mấy cái tuổi không lớn lắm, tiểu đồng bọn, nhóm chính tụ cùng một chỗ. Mà bọn hắn liền là chính phủ thế giới tại đem Water Seven chuyển giao cho Gromas trước đó. Điều động tiến đến CP9 bọn đặc công. Thật vừa đúng lúc chính là, nhóm này bọn đặc công chính là trừ bỏ Luchi ra hỏa này bên ngoài nguyên CP9 thành viên, nghe cho kỹ. Gromas chẳng mấy chốc sẽ lại tới đây. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có 2 cái, không cần làm ra sự việc dư thừa. Điểm thứ nhất, tiếp tục nghe ngóng cổ đại binh khí Dark King Pluto, bản vẽ thiết kế, tung tích. Điểm thứ hai, bí mật quan sát Frostwarp băng hải tặc tại Water Seven bên trên hành động. Tìm kiếm ra có giá trị tình báo. Rõ chưa? Mỹ thiếu nữ Khalifa nâng đỡ mắt kính của mình, nhẹ giọng đối với mình đám tiểu đồng bạn nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN